Xin chào Trường An Phi 10, chương 355, tiệc gọi hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh mở tờ giấy ra, bên trên ghi rõ tên, quê quán và lý lịch của vài người, vô cùng chi tiết. Ba người này đều là bạn học cũ hoặc bằng hữu của ta. Mỗi người đều có sở trường riêng, dù có ưu khuyết điểm, nhưng họ đều là những người thực sự có tài và có thể đảm nhận một lĩnh vực chuyên môn. Lạc Quan Lâm nói, nếu thuyết phục được họ đến Giang Đô, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho đại nhân. Thấy Thường Tuế Ninh chỉ lặng lẽ nhìn tờ giấy, Lạc Quan Lâm cau mày hỏi, đại nhân cảm thấy có điều gì không ổn sao? Thường Tuế Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ông. Ta chỉ không ngờ rằng tiên sinh lại lo nghĩ chu đáo cho ta như vậy. Thật khiến ta xúc động. Lạc Quan Lâm đặt tay ra sau lưng. Đại nhân đừng hiểu lầm quá. Ta làm vậy cũng là để chuộc tội với Giang Đô mà thôi. Công việc là công việc. Đừng lôi kéo ông vào những chuyện cảm xúc này. Sau vụ của Từ Chính Nghiệp, ông đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để bản thân bị cuốn vào mấy kẻ đầy dã tâm này nữa. Sai lầm đó, ông sẽ không phạm lại lần thứ hai. Ta hiểu rõ tấm lòng của tiên sinh đối với Giang Đô. Thường Tuế Ninh nói, tiên sinh không nỡ nhìn thấy phủ thứ sử của ta toàn là những kẻ non nớt thiếu kinh nghiệm, nên mới tiến cử những người tài giỏi để giúp ta và Giang Đô vượt qua giai đoạn khó khăn. Non nớt thì chưa nói, mà toàn là những kẻ kỳ quặc. Lạc Quan Lâm hừ nhẹ. Nghĩ đến đám người như Thẩm Tam Miêu hay Hà Vũ Hồ. Đúng là mấy loại quả hình thù kỳ quặc. Thường Tuế Ninh không đồng tình với cách nói này. Vì quả dưa dù có hình dạng kỳ quặc, vẫn có thể ngọt lịm. Nhưng hiện tại, nàng đang nắm trong tay lòng tốt của ông, nên không muốn tranh cãi. Lạc tiên sinh là người kiêu ngạo, tính cách thẳng thắn, không thể chịu được chút gì gọi là nhân nhượng. Hiếm khi ông chịu nhún nhường, nhưng khi đã nhìn nhận điểm mạnh của ai đó, thì cần phải bao dung những khuyết điểm của người đó. Ai bảo nàng hiện giờ thiếu nhân tài trầm trọng chứ? Nếu không phải nhờ uy tín quân sự và sự đồng lòng từ Vương Trường Sử, việc nàng điều hành Giang Đô sẽ còn khó khăn hơn gấp bội. Dù vậy, hiện tại nàng vẫn phải vắt kiệt sức mình, không có đủ thời gian để ăn uống hay nghỉ ngơi. Chỉ vì nàng thiếu một đội ngũ hỗ trợ hoàn chỉnh và trưởng thành. Điều này cũng đồng nghĩa, nếu nàng chọn làm theo ý kiến của các quan chức địa phương và hành sự theo lối mòn, thì có thể tạm ổn. Nhưng nếu nàng muốn thực hiện những ý tưởng theo cách riêng của mình, nàng phải đích thân xử lý từng chi tiết. Không may là ngay từ đầu nàng đã quyết tâm xây dựng Giang Đô theo ý mình và không muốn trở thành một thứ sử bị kiểm soát hay làm bù nhìn. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc nàng lao tâm khổ tứ như hiện tại. Nàng biết, Lạc Quan Lâm không mấy ưa những người như Thẩm Tam Miêu hay Hà Vũ Hồ. Thậm chí cả Diêu Nhiễm và Lữ Tú Tài cũng không lọt vào mắt ông. Lạc Quan Lâm tự cho rằng mình tài năng hơn người. Dù có sa sút một thời gian, nhưng ông vốn xuất thân là tiến sĩ, từng là quan ngự sử, có kinh nghiệm phong phú. Thường Tuế Ninh cũng thấy ông lúc nào cũng tỏ vẻ tự cao tự đại rất đáng ghét. Nhưng phải công nhận rằng, ông có tài năng xứng đáng để kiêu ngạo. Những kinh nghiệm và kiến thức mà ông tích lũy qua thời gian là rất quý giá và thực dụng. Đặc biệt trong việc quản lý Giang Đô. Việc quản lý một châu không thể chỉ dựa vào một người duy nhất. Những người thành công lớn luôn có sự giúp đỡ từ những người khác nhau. Và mọi người đều có tính cách và kỹ năng riêng. Vì vậy, đặt mỗi người vào vị trí phù hợp để phát huy sở trường của họ là lựa chọn thực dụng nhất đối với nàng. Những tính cách cá nhân nhỏ nhặt không quan trọng bằng hiệu quả công việc. Lạc Quan Lâm đã bắt đầu phát huy điểm mạnh của mình rồi đấy chứ. Quay lại với chủ đề về quả dưa, Thường Tuế Ninh tiếp tục trò chuyện với ông. Nếu nói về quả dưa của phủ thứ sử chúng ta, thì tiên sinh chắc chắn là quả dưa tròn trịa, đầy đặn nhất, đứng đầu cả vườn dưa. Lạc Quan Lâm khẽ co rút mép. Đại nhân đang khen người đấy sao? Đương nhiên, Thường Tuế Ninh cười rạng rỡ, lắc nhẹ tờ giấy trong tay. Hơn nữa, tiên sinh còn giúp ta kéo về được những quả dưa tròn trịa khác nữa. Ta thật sự không biết phải cảm ơn tiên sinh thế nào cho đủ. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Lạc Quan Lâm đáp, ta chỉ tiến cử những người có thể sử dụng được. Còn thuyết phục họ ra sao vẫn là chuyện của thứ sử. Vậy theo ý tiên sinh, ta nên thuyết phục họ bằng cách nào? Thường Tuế Ninh hỏi, họ mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Có người bất mãn với triều đình nên không chịu ra làm quan. Có người bị áp bức mà không thể phát huy tài năng. Nhưng đều là những người từng có chí lớn. Lạc Quan Lâm tiếp tục, hiện tại tình hình rối ren, họ cũng không thể tự bảo vệ mình được. Đến một lúc nào đó, họ buộc phải chọn một con đường để bảo vệ gia đình. Hiện tại, Giang Đô đã có tiếng tốt về học quán và chế độ đãi ngộ với người tài. Nếu đại nhân thật lòng mời gọi, chắc chắn có thể thuyết phục họ. Thường Tuế Ninh gật đầu, suy nghĩ một lúc, rồi nói, tiên sinh nói đúng, nhưng ta có một cách khác dễ thành công hơn. Nếu ta, một người xa lạ, gửi thư cho họ, họ sẽ do dự, thậm chí có thể bị các thế lực địa phương hay các phiên vương khác mời gọi mất. Điều đó không hay, nói đến đây, nàng cười nhìn Lạc Quan Lâm. Sao tiên sinh không viết thư cho họ giúp ta? Một mặt, tiên sinh là bạn cũ, lời nói của tiên sinh sẽ có sức thuyết phục hơn. Mặt khác, tiên sinh hiểu rõ tính cách của họ, có thể dễ dàng viết lời mời hợp lý. Càng nói, nàng càng thấy ý tưởng của mình hợp lý. Đến lúc đó, tiên sinh có thể bảo đảm về phẩm chất và đạo đức của ta. Thì có lý do gì họ không đồng ý? Lạc Quan Lâm khẽ nhíu mày. Thứ sử đại nhân đã quên rằng ta hiện tại là một người đã chết sao? Người chết làm sao viết thư? Thường Tuế Ninh cười. Đây mới là điểm tuyệt diệu nhất. Người chết viết thư, còn gì kỳ thú hơn? Tiên sinh nghĩ mà xem, nếu một người bạn cũ đã chết đột nhiên gửi thư, lại nói rằng mình còn sống, liệu ai có thể kìm lòng mà không đi điều tra ngay? Thường Tuế Ninh nói, nếu là ta, cho dù ngày mai ta có phải kết hôn, ta cũng sẽ thu xếp hành lý ngay trong đêm để đi xem thử. Lạc Quan Lâm, bỏ luôn đám cưới để đi thỏa tính tò mò sao? Nàng đúng là rất thích náo nhiệt. Nhưng nghĩ lại, điều này quả thực rất có lý. Chuyện người chết sống lại, đúng là một sự kiện không phải chuyện tầm thường. Ai có thể thờ ơ trước cảnh tượng như vậy? Thường Tuế Ninh tiếp tục thuyết phục. Dù sao thì sau khi họ đến Giang Đô, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại tiên sinh. Chi bằng tiên sinh hãy giúp đỡ ta một chút. Sớm, thì sinh, một phen. Lạc Quan Lâm suy nghĩ một lát. Dù rằng việc ông đổi chủ là một nỗi nhục, nhưng cắn răng mà nói, cũng chẳng có gì phải sợ gặp lại bạn cũ. Chỉ là, ta lo rằng họ có thể đã có ý định đầu quân cho người khác. Nếu nhận được thư từ ta và phát tán tin tức rằng ta vẫn còn sống, điều đó sẽ khiến ngươi bị gán tội chứa chấp phản nghịch. Lạc Quan Lâm do dự, dù là bạn cũ, nhưng việc bị phản bội không phải là không có khả năng. Thường Tuế Ninh chẳng mấy quan tâm. Không sao, chuyện không có chứng cứ. Triều đình chỉ cần phái người đến Giang Đô lục soát là xong. Nếu không tìm thấy tiên sinh, họ làm sao buộc tội ta được? Lạc Quan Lâm cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Tránh rắc rối thì vẫn hơn. Vậy chi bằng thế này? Ta sẽ viết thư, nhưng trong thư chỉ mời họ đến Giang Đô bí mật bàn chuyện. Không nhắc đến tình trạng hiện tại của ta, cũng không nói đến danh tính của ngươi. Những điều còn lại, đợi đến khi họ đến Giang Đô rồi, sẽ bàn bạc kỹ hơn. Lạc Quan Lâm nói, như vậy, nếu họ có ý định phản bội, thì cũng không thể kéo ngươi vào liên lụy. Đợi họ vào Giang Đô rồi, ngươi sẽ kiểm soát tất cả. Thường Tuế Ninh trầm ngâm một lát, rồi đáp, tiên sinh không chỉ chu đáo. Mà còn luôn nghĩ cho ta. Lạc Quan Lâm, đã nói rồi, chỉ là làm việc theo chức trách mà thôi. Nhưng cô gái trước mặt không để ông kịp phản ứng, đã tiếp tục nói, như vậy càng chứng tỏ ta làm người rất ổn. Lạc Quan Lâm bỗng sững lại, sao cô ấy lại có thể tự khen mình ngay trong lúc này? Tiên sinh, trước đây ta đâu có nói khoác nhỉ? Thương Tuế Ninh cười nói, lần đầu gặp nhau, ta đã bảo tiên sinh rằng ta có rất nhiều ưu điểm. Ta không chỉ giỏi giết người, mà còn có tài năng thiên bẩm trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Giờ tiên sinh tin rồi chứ? Lạc Quan Lâm bật cười khinh miệt. Ưu điểm lớn nhất của thứ sử đại nhân chính là không bao giờ khiêm tốn. Thương Tuế Ninh gật đầu nhẹ, thiên tài thì khó mà khiêm tốn được. Lạc Quan Lâm đang định nói thêm vài câu để phản bác, nhưng Thương Tuế Ninh đã chuyển sang bàn chuyện chính. Vậy thì theo ý tiên sinh, ta sẽ để tiên sinh viết thư mời họ đến Giang Đô. Đến lúc đó, ta sẽ đón tiếp họ nồng hậu. Nhìn nụ cười hiếu khách của nàng, Lạc Quan Lâm không thể không nghĩ đến bốn chữ toàn ma yến. Trong đầu mình, một bữa tiệc toàn những chiếc bao tải, kiểu tiệc đi không về. Khoảnh khắc đó, trong lòng Lạc Quan Lâm thoáng dâng lên một chút hối hận. Nhưng nghĩ lại tình cảnh nguy nan của những người bạn cũ, ông lại thấy rằng bị nhét vào bao tải bởi Thương Tuế Ninh, so ra có khi còn tốt hơn hiện tại. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy chút băn khoăn khó tả khi mình trở thành kẻ buôn người. Cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Thường Tuế Ninh tiếp tục nói về việc các bản chép lại của thư tịch được gửi đến, và khuyên ông có thể chọn thêm vài cuốn nữa vào ngày mai. Lạc Quan Lâm im lặng, trong đầu ông hiện lên 8 chữ lớn. Bán bạn cầu sách, bán càng nhiều, được càng nhiều. Thường Tuế Ninh ngồi lại ghế, rồi tiện miệng nói, tiên sinh chịu giới thiệu những người bạn cũ cho ta, mà không phải cho từ chính nghiệp. Điều này chứng tỏ tiên sinh dành cho ta sự tin tưởng hơn hẳn từ chính nghiệp ngày xưa. Lạc Quan Lâm rất khó chịu với vẻ đắc ý của nàng, liền lạnh lùng đáp, ta đã từng giới thiệu họ với từ chính nghiệp, nhưng lúc đó, người tìm đến từ chính nghiệp quá nhiều, hắn không quan tâm lắm thôi. Thương Tuế Ninh, ồ, một tiếng, không tỏ ra lúng túng hay xấu hổ, mà chỉ đáp, thế mới thấy từ chính nghiệp không phải là người có con mắt tinh đời. Họ không có duyên với từ chính nghiệp, mà là có duyên với ta, giống như giữa ta và tiên sinh vậy. Lạc Quan Lâm, thứ sử đại nhân quả thực biết cách ứng đối, không bao giờ để mình rơi vào thế bị động. Thương Tuế Ninh cười, tiên sinh đúng là có con mắt tinh tường, rất giỏi phát hiện ra ưu điểm của ta. Lạc Quan Lâm cười khẩy hai tiếng, không tiếp tục tranh luận với nàng, nhưng trong lòng ông không thể không thừa nhận rằng cô gái trẻ này, dù nói năng tưởng chừng là lời đùa cợt, nhưng lại có một tâm cơ sâu xa hơn vẻ ngoài. Nàng không bao giờ tỏ ra nghiêm khắc với ông, bất kể lời nói của ông có gay gắt đến đâu, nàng đều dùng sự hài hước để hóa giải, tránh xung đột mà không hề để mất quyền kiểm soát cuộc trò chuyện. Ban đầu, ông còn không để ý, nhưng dần dần, ông nhận ra rằng khả năng duy trì thái độ hòa nhã và khống chế tình hình như vậy không phải ai cũng làm được. Trước mặt ông, nàng giống như một người không có chút nóng giận nào. Nhưng sự thật có phải vậy không? Ông không phải chưa từng thấy nàng cầm dao, chính tay nàng đã chém đầu từ chính nghiệp. Nàng tuyệt đối không phải là người hiền lành thực sự, nhưng nàng lại có khả năng duy trì vẻ ngoài hiền lành và kiểm soát cảm xúc một cách lâu dài, khiến người ta khó lòng phân biệt được thật giả. Sự kiểm soát tuyệt đối này, ngay cả từ chính nghiệp cũng không thể làm được. Có thể nói, trong cuộc đời của Lạc Quan Lâm, chưa từng gặp ai có khả năng như vậy. Ông thường cảm thấy cô gái này không giống một thiếu nữ 17 tuổi. Nếu nói rằng không thể trải qua để trở nên như vậy, thì chỉ có thể giải thích rằng nàng là một thiên tài bẩm sinh. Qua những gì đã thấy trong thời gian qua, Lạc Quan Lâm không thể không thừa nhận rằng đây thực sự là một kỳ tài hiếm có. Nàng đến Giang Đô, không phải để chơi bời, không phải chỉ vì hứng thú nhất thời. Nàng đang thực sự làm việc nghiêm túc, dù các quyết định của nàng mang nặng dấu ấn cá nhân. Nhưng như nàng đã nói, nàng không hổ thẹn với Giang Đô. Chính vì thế, ông mới quyết định giới thiệu những người bạn cũ của mình. Những người đang cần nơi để dựa vào. Dù thế nào đi nữa, ít nhất ông thấy được tia hy vọng ổn định ở Giang Đô. Dù nơi này đang bị giặc Hoa dòm ngó, nhưng toàn bộ Đại Thịnh hiện nay, còn chỗ nào không bị kẻ thù dòm ngó đâu chứ. Ít nhất Giang Đô còn có nàng và đại tướng quân Thường Nguyện bảo vệ đến cùng. Suy nghĩ về những điều đó, Lạc Quan Lâm cũng không còn hứng thú đấu khẩu với Thường Tuế Ninh nữa. Hắn chủ động hỏi đến công việc chính, khi nhắc đến việc đang xây dựng học quán, liền đề cập tới sự bất an đối với Thẩm Tam Miêu. Thường Tuế Ninh lại quả quyết nói, tiên sinh yên tâm, chỉ là xây một cái học quán thôi. Thẩm Tam Miêu nhất định có thể làm tốt việc này. Nàng lại nói thêm, huống hồ, hắn là người có thể giúp ta tiết kiệm bạc nhất. Thấy nàng quyết tâm trọng dụng người này, Lạc Quan Lâm cũng không tiện nói thêm. Chỉ là khi nghe nàng nhắc đến việc tiết kiệm bạc, hắn không khỏi hỏi, đại nhân thật sự có đủ ngân lượng để xây dựng học quán này chứ? Thường Tuế Ninh đáp, hiện tại ta đang tạm lấy gia sản của cha ta để xoay sở. Nếu ta vét hết bạc dưỡng lão của ông, có lẽ sẽ đủ. Nghe đến chuyện nàng định tán gia bại sản, Lạc Quan Lâm trầm mặc, bởi lẽ hắn cũng chẳng có tiền để giúp đỡ. Hắn chỉ có thể nói, theo cách đại nhân hành sự như vậy, về sau những chỗ cần dùng đến tiền còn nhiều vô kể. Tốt nhất là nên sớm có kế hoạch. Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý, nàng đúng là có phần hoang phí. Nàng đã có kế hoạch mở rộng nguồn thu, nhưng giai đoạn đầu vẫn cần một số vốn để khởi động. Bạc dưỡng lão của cha nàng cũng phải nghĩ cách bù đắp lại. Suy nghĩ về tình trạng nghèo túng của mình, Thường Tuế Ninh quyết định đã đến lúc viết thư cho Mạnh Liệt. Dù không rõ Mạnh Liệt đang nghĩ gì lúc này, nhưng nàng tin rằng nếu tìm cách lấy lại một nửa số quỹ riêng mà nàng đã cất ở Đăng Thái lâu trước kia, chắc hẳn vẫn có thể thực hiện được. Đêm đó, Thường Tuế Ninh viết một bức thư ngắn, sai người gửi về kinh sư. Cùng với lá thư, nàng còn gửi nửa mảnh lệnh bài cũ khi đưa lệnh bài ra ngoài. Thường Tuế Ninh tự nhủ, bao nhiêu năm trôi qua, không biết Mạnh Liệt có còn giữ nửa mảnh kia hay không. Nhưng hắn nhớ dai, nhất định sẽ nhận ra. Điều Thường Tuế Ninh không ngờ là, trước khi nhận được hồi âm của Mạnh Liệt, đột nhiên có người mang đến trước mặt nàng một số tiền. Cách chương.